Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1060, đến cổ thành. Hạ nghi ngờ nói, chẳng lẽ bọn họ không hiểu Trung Nguyên lời nói? Ám dạ U Linh lúc này chen miệng nói, nơi này chỗ giao thông yếu đạo, các tộc thương gia tới lui không ngừng. Theo lý trụ dân bao nhiêu cần phải thông hiểu một chút tiếng Hoa mới đúng. Mộc Xương Lan cau mày, nói, quả thật có chút kỳ quặc. Nơi này chính là sa mạc chỗ sâu duy nhất Lục Châu. Nhưng người ở lại như thế thưa thớt, cư dân hành động lại lộ ra quỷ dị. Không biết là nguyên nhân nào, mọi người lúc này đều đã giải trừ tọa kỵ. Dù sao cũng là tại sa mạc trong tiểu trấn. Phô trương quá mức lời nói có lẽ sẽ chọc cho đến phiền phức. Thiên hành cửu ca cũng đi đường. Hắn nhìn bốn phía một phen nói ra. Luôn cảm giác cái này tiểu trấn lộ ra quỷ dị. Ám dạ U Linh nói. Có lẽ là nhiệm vụ cần đi. Tô Dương thản nhiên nói. Trước khác nghĩ nhiều như vậy. Vẫn là trước tìm gian khách sạn A. Chỗ đó cần phải có thể tìm được người nghe ngóng tin tức. Mọi người gật đầu, ào ào đi theo Tô Dương tiến đến. Tại cái này sa mạc ốc đảo bên trong, chính thống khách sạn là tìm không thấy. Có thể cung cấp bọn họ nơi ở địa phương cũng bất quá là chút lão phòng cũ. Không bao lâu, một đoàn người đi vào một cái khách sạn trước. Tô Dương dẫn đầu, mang theo một đoàn người đi vào. Lúc này chính vào giữa trưa, khí trời có chút nóng bức. Lâu năm mất xây khách sạn bên trong, vết bẩn loang lổ sau quầy. Một vị người mặc vải thô áo trung niên phụ nhân đang đánh chợp mắt. Dương Úc San đi lên trước, nhẹ giọng kêu lên, chủ quán, a, trung niên phụ nhân bừng tỉnh, nhìn người tới, lúc này rụt lại thân thể cả kinh kêu lên, đừng tới đây, đừng tới đây, trong tiệm đồ vật các ngươi tùy tiện cầm. Van cầu các ngươi đừng tới đây. Nhìn thấy phụ nhân một cử động kia, mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Tô Dương nhỏ giọng nói ra, chủ quán, chúng ta không là người xấu, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi, các ngươi. Trung niên phụ nhân cẩn thận nhìn Tô Dương một đoàn người vài lần, nhìn thấy trên người bọn họ cách ăn mặc, trong lòng hơi hơi yên tâm, nàng hít sâu một hơi nói, các ngươi không phải mã tặc. Mã tặc, Tô Dương cau mày nói, có ý tứ gì? Trung niên phụ nhân thở dài ra một hơi, chậm rãi nói ra, xem các ngươi cách ăn mặc như thế hoa lệ, hẳn không phải là những cái kia mã tặc. Dương Úc San hỏi, chủ quán, chẳng lẽ các ngươi nơi này thường xuyên bị mã tặc khi dễ sao? Đúng vậy a, trung niên phụ nhân nói ra, bọn họ mặc lấy giống như các ngươi, đều là người bên ngoài, trước đó cũng là đến nơi đây buôn bán thương lữ, có thể từ khi Lâu Lan đột nhiên gặp đại biến về sau. Những cái kia đáng giận người bên ngoài mất đi sinh tồn năng lực, sau đó liền đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta, những cái kia đáng chết mã tặc cướp đi chúng ta lương thực. Để cho chúng ta sinh tồn càng ngày càng khó khăn. Vốn là mảnh này ốc đảo còn có thật nhiều người sinh sống, nhưng bọn hắn bị mã tặc giết giết chạy một chút, sau cùng thì biến thành hiện tại bộ dáng này. Nghe lời này, Hạ lúc này mắng, thật sự là buồn cười. Tình huống rõ ràng đã bết bát như vậy, những tên khốn kiếp kia lại còn muốn hành hung làm ác, không thể tha thứ. Mộc Xương Lan nói, những cái kia mã tặc ở đâu? Rất hiển nhiên, nàng cũng sinh khí, vì để cho mình sống sót mà không tiếc thương tổn hắn tính mạng người. Như thế ác đồ nhất định phải trừ bỏ. Hai nữ nhân này, chính nghĩa tâm vẫn là rất mạnh. Không biết, trung niên phụ nhân lắc đầu, nhắc tới cũng kỳ quái. Mảnh này ốc đảo có thể nói là trong vòng phương viên trăm dặm duy nhất một mảnh ốc đảo. Nhưng những cái kia mã tặc lại xưa nay sẽ không ở chỗ này. Mỗi lần đều là một đoạt hết liền đi. tuyệt đối không ở nơi này dừng lại vượt qua nửa canh giờ thời gian. Tô Dương hỏi, vậy bọn hắn đại khái bao nhiêu ngày tới một lần? Phụ người nói, cách mỗi 10 ngày, vô cùng đúng lúc, đón đến. Phụ nhân lại nói, thật không khéo, hôm nay vừa vặn là ngày thứ 10. Chính là bởi vì dạng này, trên trấn người mới không dám ra ngoài, mà lại nhìn thấy người sống liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Thì ra là thế, mọi người giật mình. Tô Dương lại hỏi, bọn họ đồng dạng cái gì thời điểm đến? Phụ người nói, sắc trời đêm tối, vào đêm thời điểm, đồng dạng vào lúc đó, chúng ta đều sẽ đem thực vật thả tới cửa. Những cái kia mã tặc tại gom góp thực vật về sau là sẽ không tùy tiện giết người. Tô Dương gật đầu, tâm lý đã có tính toán. Hắn chậm rãi nói ra, chủ quán, chúng ta vừa đến chỗ này, xin hỏi còn có phòng trọ sao? Chuẩn bị cho chúng ta mấy cái, lại chuẩn bị chút thịt rượu. Gian phòng có là, chính các ngươi tùy tiện ở, nhưng là thịt rượu, phụ nhân có chút khó khăn. Tô Dương nói, thịt rượu coi như a, có địa phương ở là được. Phụ nhân vội vàng nói, chư vị anh hùng xin cứ tự nhiên. Nàng đối Tô Dương bọn người tràn ngập e ngại, nói chuyện về sau liền bảo trì chức nghiệp hóa mỉm cười không lên tiếng nữa. Dù sao cũng là trò chơi nhân vật, không thể nhận cầu các nàng quá nhiều. Đi, lên trước lầu. Tô Dương dẫn đội hướng về một bên thang lầu đi đến. Bởi vì nội thành người ở thưa thớt, khách sạn này đã sớm mất đi vốn có công năng. Lầu 2 phòng trọ tự nhiên cũng rất lâu không có quét dọn qua, cho nên lộ ra vô cùng dơ giấy bẩn thỉu. Một đoàn người tốn nhiều sức lực, rốt cục đem chỗ ở dọn dẹp sạch sẽ. Mở cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã thấy trên đường phố người đi đường cực kỳ thưa thớt. Cho dù hiện tại vẫn là giữa ban ngày, trên cơ bản đại bộ phận phòng cửa lớn đều đóng chặt gấp. Trước đó không biết nguyên nhân, hiện tại bọn hắn biết, thật sự là quá đáng giận. Hạ Tiểu Muội đột nhiên mở miệng, nàng rất là tức giận ngồi tại bên cạnh bàn. Tức giận nói, những cái kia mã tặc rõ ràng cũng là tại nuôi nhốt những người này. Đem những này người xem như có thể cung cấp thức ăn súc vật. Mộc Xương Lan cũng ngồi xuống, nàng nhìn về phía Tô Dương bóng lưng, trầm giọng nói, Lưu Tô đại ca, chúng ta tối nay động thủ sao? Tô Dương xoay người, vừa đi về phía bàn vuông một vừa mở miệng nói, nhìn tình huống, nếu là những cái kia mã tặc tối nay thật đến, trước không muốn đả thảo kinh xà. Các loại những người kia trở về thời điểm, chúng ta bám theo một đoạn theo tới, xem bọn hắn đến cùng ẩn thân nơi nào. Mộc Xương Lan nghi ngờ nói, Lưu Tô đại ca là muốn đưa chúng nó một mẻ hốt gọn. Tô Dương nói, so với cái này, ta càng để ý bọn họ đến cùng ở nơi nào. Phương viên trăm dặm thì một chỗ như vậy có nguồn nước. Những cái kia mã tặc không sinh hoạt ở nơi này chẳng lẽ còn có thể sinh hoạt trong sa mạc hay sao? Còn có, những cái kia mã tặc làm gì muốn tại cái này lại nóng lại làm sa mạc chịu tội? Rời đi nơi này chẳng lẽ không được không? Cho dù muốn không làm mà hưởng làm mã tặc vậy cũng cái kia tuyển cái tốt một chút địa phương. Bên trong điểm đáng ngờ trùng điệp, không cho phép Tô Dương không tâm nghi. Ám dạ U Linh thản nhiên nói, những cái kia mã tặc thân thể khỏe mạnh, hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này cái man hoang chi địa chịu tội. Cái này bên trong khẳng định có kỳ quặc, theo những cái kia mã tặc tìm tới bọn họ sao huyệt. Nói không chừng còn có thể cho chúng ta mang đến không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thiên hành cửu, ca giơ ngón tay cái lên, than thở nói, nghiêu bước. Đều là một đám nghiêu nhân a, làm nhiệm vụ lại muốn nhiều như vậy. Các ngươi ngày bình thường không biết cảm giác bị mệt mỏi sao? Tô Dương cười nói, thiên mệnh cũng không phải bình thường trò chơi. Riêng là tại đối mặt độ khó cao nhiệm vụ thời điểm, càng là phải tốn rất lớn tâm tư đi phá giải trò chơi câu đố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,